Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 49 hai sự kết thúc của một thời đại. Đường Liverpool trung tướng rút lui đi vào cầu thủ thông đạo lúc. Nay ngày trên khán đài quan chiến Gerrard đã thân mặc tiện trang đứng ở chỗ này mong mỏi cùng trông. Mong, Hồng quân đội trưởng cười lớn ôm mỗi một vị đồng đội. Đồng thời cao giọng vì đội bóng thắng lợi gieo hò. Điều này khiến cho đồng thời rút lui MU cầu thủ bất mãn. Ferdinand liền đối Gerrard nổi giận nói. Nơi này không phải Anfield. Các người mẹ hắn yên tĩnh một điểm. Liverpool những kia tuổi trẻ cầu thủ còn có chút không biết làm sao. Nhưng là Gerrard lại ôm Eriksen đối Ferdinand cười nói. Đừng khẩn trương như vậy. Khi các ngươi tại Anfield cuồng hoan lúc, chúng ta tư vị các ngươi hiện tại có thể thể nghiệm một chút. Liverpool vạn tuế, Liverpool chúng tướng nhau nhau cũng đều cao giọng hoan hô lên. Ferdinand bước nhanh về phía trước muốn chất vấn Gerrard, nhưng lại bị Giggs cho ngăn lại. Hôm nay không có ra sân, Giggs nhàn nhạt nói với Ferdinand. Một ngày này đã đủ hỏng bét. Đừng cho nó trở nên càng thêm hỏng bét. Chúng ta cần từ ngày mai liền tỉnh lại, mà không phải bị lại một trận nháo kịch tranh chấp quấy nhiễu. Ferdinand đầy mặt cảm giác khó chịu một bụng biệt khuất quay đầu đi. Liverpool trung tướng không chút kiêng kỵ tại Old Trafford tiến hành cuồng hoan. Tư đồ Vân Binh cũng tinh thần phấn chấn có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Đối mặt hạm đội đường phố cùng châu Âu truyền thông, tư đồ Vân Binh lộ ra đắc chí vừa lòng. Đường bị The Times phóng viên hỏi, đầu tiên chúc mừng Liverpool tại Old Trafford thắng được trận này nước Anh Derby. Đồng thời cũng là Premiership đứng đầu bảng đại chiến. Liverpool bây giờ tại bảng điểm số bên trên đã dẫn trước MU 10 điểm. Ngươi cho rằng trận đấu này thắng lợi có ý nghĩa như thế nào? Tư đồ Vân Binh mỉm cười nói, không liên quan tới dẫn trước điểm số, cho dù là dẫn trước một phân, thậm chí chúng ta lạc hậu cho MU, ta cho rằng đây đều là đáng giá chúc mừng một trận sự kiện quan trọng thức thắng lợi. Liverpool bản mùa giải đã hoàn thành đối MU chủ khách trận song sát. Chúng ta tại Anfield cùng Old Trafford đều lấy được thắng lợi. Ta có thể chính thức tuyên bố. Liverpool tại kinh lịch 2-3 năm trượt cùng lâm vào thung lũng về sau. Chúng ta về đến rồi. Chúng ta về tới Premiership đỉnh cấp hàng ngũ. Đồng thời chúng ta trở nên so lúc trước càng có sức cạnh tranh. Nhân viên của chúng ta cùng lúc trước phát sinh rất nhiều biến hóa. Nếu như chỉ là so sánh 4 năm trước, Liverpool đã cơ hồ không nhìn thấy lúc ấy hiệu lực đội bóng cầu thủ. Cho nên tại bối cảnh như vậy dưới, song sát MU là càng có ý định hơn nghĩa. Đám cầu thủ dùng hành động nói cho mỗi người. Chúng ta kỳ vọng làm ra chút oanh động thành tích. Chúng ta truy tìm lấy mục tiêu cao hơn. Là lúc trước mong muốn mà không thể được mục tiêu. Từ phương diện tinh thần đến tâm lý trạng thái, chàng thắng lợi này đều đem thật to cường hóa Liverpool. Chúng ta là mạnh mẽ nhất tranh quan người. Đối Premiership truyền thống cách cục người khiêu chiến. Đồng thời chúng ta cũng là thời đại mới Liverpool người tạo lập. Hiện trường các phóng viên nhao nhao gật đầu. Tư đồ Vân Binh phát biểu mạnh mà hữu lực. Cái này tất nhiên sẽ mang cho trong câu lạc bộ bên ngoài cực độ tích cực ảnh hưởng. Tại bị báo Guardian phóng viên hỏi thăm liên quan tới đội bóng biểu hiện lúc, tư đồ Vân Binh nhún nhún vai nói, đám cầu thủ cho thấy tài hoa cùng đấu trí. Chúng ta rất tốt nắm trong tay tranh tài tiết tấu. Ta cho rằng khi ta tới Premiership thời điểm, ta liền quyết định mang cho cái này thi đấu vòng tròn một chút vật mới mẻ. Cho nên cái này liền cần từ cải biến Liverpool tự thân bắt đầu. Thật cao hứng tại hơn phân nửa mùa giải về sau, Liverpool chỉnh thể tiêu chuẩn đạt được rõ ràng tăng lên. Chúng ta tại đá lấy cùng còn lại đội bóng khác biệt phong cách bóng đá. có lẽ chúng ta tại nước Anh siêu thời đại chưa từng có kéo dài thời gian rất lâu bóng đá văn hóa cùng phong cách, nhưng ta hy vọng từ nơi này mùa giải chúng ta bắt đầu có một ít riêng một ngọn cờ thuộc về Liverpool, phong cách văn hóa hình thành chúng ta đặc chất, cụ thể đến cầu thủ người phát huy bên trên. Ta nghĩ Gareth Bale là cho chúng ta dâng hiến một trận hiện tượng cấp biểu hiện. Ta một mực rất xem trọng hắn. Hắn cũng được đền đáp. Đây là một cái rất tốt tuần hoàn. Ta hiểu rõ chút truyền thông luôn luôn không sợ người khác làm phiền hỏi thăm sẽ có người nào có thể khiêu chiến Messi cùng Ronaldo vô cùng lớn tinh địa vị. Gareth Bale, Suarez đều trên bảng nổi danh. Thậm chí ngay cả Hazard cũng đều tại trong danh sách. Ta muốn nói là, nếu như cầu thủ đem người vinh dự thấy mờ nhạt một chút, đem tất cả tinh lực đều đặt ở đoàn đội vinh dự bên trên, vĩnh viễn không muốn cưỡng ép mình phải đi thu hoạch được dạng gì người vinh dự, mà là cho mình thiết lập mục tiêu, muốn cùng đoàn đội cùng một chỗ đạt được bao nhiêu cúp. Dạng này đã không cho mình áp lực quá lớn, đồng thời cũng có thể sẽ xuất hiện tốt hơn phản ứng hóa học. Đó chính là đoàn đội thành công đồng thời, người cũng phi thường thành công. Đây là ta bóng đá triết học, ta cũng hầu ra CA cầu thủ bên tai lải nhải. Có lẽ có người đã mệt mỏi, nhưng bọn hắn không có đảm lượng nói ra. Ta xác định điểm này, hiện trường các phóng viên nhao nhao hiểu ý cười một tiếng. Cũng có phóng viên hỏi thăm liên quan tới Sterling vứt bỏ ba cái đơn đau sự tình. Từ Đồ Vân Binh liền biểu lộ có chút buồn bực. Ta không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ta nghĩ nếu như hắn bỏ lỡ ba lần hoàng kim cơ hội, như vậy cũng không nên bị tận lực phóng đại. Cầu thủ chính là như vậy, luôn không khả năng mỗi một trận đấu đều trạng thái phi thường tốt. Hôm nay Suarez liền không có dẫn bóng, nhưng hắn đối đội bóng cống hiến phi thường lớn. Sterling cũng giống vậy, ta sẽ không lại liền hắn hôm nay trong trận đấu biểu hiện không phương diện tốt cùng hắn nói chuyện. Ta càng muốn cho hắn không gian để hắn bản thân điều chỉnh, tranh thủ lần tiếp theo đăng tràng lúc biểu hiện tốt. Liên quan tới Sterling, Mechi mỉm cười. Từ Đồ Vân Binh không có nói ra. Không cần thiết, đối đãi tình huống khác nhau phản ứng. Có người gặp qua độ uể oải, có lại rất bình thường phẫn nộ. Có lẽ ngoại nhân nhìn thấy về sau cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Nói ra một chút, không nên uể oải, không nên phẫn nộ, hẳn là hào hào điều chỉnh tranh thủ cơ hội lần sau nắm chặt. Uể oải phẫn nộ là không có trợ giúp. Cái này nói, như vậy đồng lý, Sterling cười cũng là bình thường. Đơn giản là bị rông dài hai câu lần sau có thể hay không đừng cười ngây ngô. Nhưng lời này hiển nhiên không phải là Từ Đồ Vân Binh tới nói. Cuối cùng Mirror Newspaper phóng viên Tuân đã hỏi tới liên quan tới Từ Đồ Vân Binh cùng Ferguson tại tranh tài trước cùng tranh tài trong lúc đó giao lưu. Cùng hắn tại Old Trafford hơi có vẻ quá kích chúc mừng động tác. Từ Đồ Vân Binh cười nhạt nói. Ferguson là một vị vĩ đại huấn luyện viên trưởng, ta nội tâm phi thường tôn trọng hắn, nhưng là hắn tựa hồ đối với ta đảm nhiệm Liverpool chủ soái vị trí cảm thấy bất mãn. Hắn kỳ vọng tại năm nay mùa hè hoặc là mùa hè sang năm, tại hắn về hưu thời điểm để cho ta tới tiếp nhận MU chủ soái vị trí. Ta đối với hắn biểu đạt cảm tạ cùng lý do cự tuyệt. Đương nhiên, tại ta trở thành Liverpool chủ soái về sau liền đã không có khả năng lại đi chấp giáo MU. Từ nay về sau cũng không thể, dù là ta rời đi Liverpool. Trên thực tế bởi vì lập trường khác biệt, giữa chúng ta tất nhiên sẽ xuất hiện mâu thuẫn cùng ma sát. Tựa như Liverpool cùng MU hai nhà câu lạc bộ như thế. Nhưng ta ở trong trận đấu bất luận cái gì hành vi đều là cùng tranh tài tương quan. Liverpool khát vọng đánh bại MU, chúng ta cũng tại Old Trafford thực hiện một điểm. Trước đó ta cũng đã nói, đây là sự kiện quan trọng thức thắng lợi, mặc dù nó sẽ không vì chúng ta mang đến quán quân. nhưng chàng thắng lợi này là có thể kích thích đến Liverpool toàn đội. Ta cho rằng loại tâm tình này bên trên phấn khởi là có thể mang đến lâu dài tích cực ảnh hưởng. Liền như quá khứ 2-3 năm Liverpool đối mặt MU. Chúng ta có đấu trí, nhưng chúng ta cũng không có đánh bại đối thủ lòng tin. Hiện tại ngươi đi hỏi mỗi cái Liverpool cầu thủ, chúng ta chẳng những ý chí chiến đấu sục sôi, mà lại chúng ta đối kích bại, đánh MU đã tính trước. Dù là lại đến một trận giao phong, ta cho rằng Liverpool cũng sẽ đánh bại MU. Ferguson tức sĩ sẽ không so sánh thi đấu kết quả cảm thấy cao hứng. Hắn không chịu thua, cũng không chịu nhận mình ra. Nhưng hiện thực thường thường là tàn khốc lại tàn nhẫn. Ta có thể vững tin một điểm là, nếu như Glazer gia tộc không móc ra vàng dòng bạc trắng đến ủng hộ Ferguson, như vậy rất xin lỗi, MU liền không có Đông Sơn tái khởi khả năng. Liverpool đã siêu việt MU rất nhanh, Manchester City, Chelsea, thậm chí chung quy chung củ Arsenal đều sẽ đem MU bỏ lại đằng sau. À, còn có Hotspur, MU đem sẽ trở nên không còn đặc thù, ngoại trừ bọn hắn nhãn hiệu. Bọn hắn tại trong một đoạn thời gian rất dài sẽ còn là Premiership kiếm lợi nhiều nhất câu lạc bộ, nhưng bọn hắn càng giống là một công ty xí nghiệp, mà không giống một chi vì vinh dự cùng quán quân chiến đấu đội bóng. Tư Đồ Vân Binh nói xong liền đứng dậy rời đi, hắn nói đủ nhiều, hiện trường phóng viên vô cùng phấn chấn. Bọn hắn nhận được tối kình bạo mãnh liệu. Ferguson muốn tìm Tư Đồ Vân Binh đưa người nối nghiệp. Vậy khẳng định là Ferguson chuẩn bị muốn về hưu. Còn có Tư Đồ Vân Binh toàn phương vị chèn ép MU, chào phúng MU, thậm chí là tải nhục nhã MU, ăn năn hối lỗi mùa giải bắt đầu vệ miệng quán quân Manchester City chủ soái Mancini kéo ra. Premiership hào cường vây quét Liverpool mở màn lại bị Tư Đồ Vân Binh cường thế bình định về sau. Có như vậy trong một đoạn thời gian, Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Liverpool là tiến vào dấu tài. Điệu thấp, thiết thực, im ỉm phát tài trạng thái bên trong, bọn hắn hình thành thi đấu vòng tròn bên trong to lớn dẫn trước ưu thế. Mà tại trăm ngày sau, Tư Đồ Vân Binh mượn nước Anh derby tại Old Trafford đánh bại MU thời cơ, phảng phất là chính thức tuyên cáo Liverpool muốn quét ngang Premiership mục tiêu. Premiership cúp vô địch chính là Tư Đồ Vân Binh bản mùa giải trọng yếu nhất xung kích mục tiêu. Không thể nghi ngờ, đường Tư Đồ Vân Binh ngồi tại trên xe buýt cùng đội bóng cùng nhau trở về Liverpool lúc, những cái kia tại hai bên đường cũng chuẩn bị trở về nhà Liverpool fan bóng đá đường hẻm reo hò. Khả năng tại nước Anh siêu thời đại, những này hồng quân fan bóng đá chưa bao giờ giống hôm nay như vậy ngẩng cao lên đầu, hướng tới tương lai tốt đẹp. Không kịp chờ đợi kỳ vọng đội bóng có thể nhất cổ tác khí mang lấy bọn hắn cùng một chỗ chạy về phía Premiership quán quân. Không thể phủ nhận một điểm là Tư Đồ Vân Binh chỉ dùng thời gian nửa năm liền để Liverpool fan bóng đá một lần nữa ngẩng đầu lên. Mặc dù Liverpool cho đến trước mắt vẫn là không có cái gì thu hoạch được, nhưng bọn hắn thoạt nhìn là 10 phần tiếp cận thành công. Mà Tư Đồ Vân Binh vừa lúc lại là loại kia có thể mang cho fan bóng đá cường đại tín niệm cùng lòng tin chủ soái, cho nên hồng quân fan bóng đá lại cực kỳ yên tâm. Ferguson bỗng nhiên cho Tư Đồ Vân Binh gọi điện thoại tới. Tại điện thoại bên kia, Ferguson đối Tư Đồ Vân Binh chửi ầm lên. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh tiết lộ bọn hắn nội dung nói chuyện. Tư Đồ Vân Binh mặc dù một mực tại bị chửi, nhưng hắn lại mang trên mặt ý cười từ đầu đến cuối không nói một lời. Cũng không cúp điện thoại, chờ Ferguson mắng chính mình cũng muốn thở một ngụm lúc. Hắn trong điện thoại hỏi, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Tư Đồ Vân Binh tiếu dung mê người, bởi vì ngày thời đại kết thúc, Ferguson tức điên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,